Người chơi hung mãnh, chương 716, nghệ thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Thánh Tử há hốc mồm, muốn nói lại thôi. Hắn rất nhanh liền kịp phản ứng. Tại Lý Ngang lần này nhìn như quỷ dị nhất cả chứng hành vi phía dưới. Ẩn giấu đi kín đáo logic suy luận quá trình. Còn là cùng bút tiên đều nhìn thấy Lý Ngang đi toilet. Nghe thấy được ào ào tiếng vang. Trông thấy Lý Ngang hai tay ướt sũng kéo quần lên đi ra. Nhưng là, không thể bởi vậy xác định Lý Ngang đến cùng có hay không tại toilet như xí qua. Có âm thanh liền có thể chứng minh hắn kéo phân sao? Có khả năng hắn không kéo đâu. Có khả năng hắn tại nắp bồn cầu phía trên thả một đống phân đâu. Có khả năng hắn tại trong bồn cầu thả một đống cực giống bài tiết vật hình dạng sô-cô-la đâu. Có khả năng hắn là dùng 0,01, phân cùng 99,99, sô-cô-la làm một tòa tràn ngập nghệ thuật cảm giác tay cụt Venus pho tượng. Bỏ vào trong bồn cầu đâu? Thứ này tại trong mắt một số người là phân, tại trong mắt một số người là sô-cô-la, mà tại trong mắt một số người. Quy tắc này là một tôn trí cao vô thượng hậu hiện đại chủ nghĩa tác phẩm nghệ thuật. Là một kiện có thể thể hiện ngang nghệ thuật gia Lý tiên sinh. Đối hiện đại hóa quá trình bên trong xuất hiện tước đoạt chủ nghĩa nhân văn hiện tượng phê phán cùng giải tỏa kết cấu nghệ thuật kiệt tác. Nếu như dùng đơn giản, phân, chữ đến xưng hô nó, đó chính là đối với nhân loại. Đối với nhân loại nghệ thuật chính là đến đối với nhân loại văn minh miệt thị cùng phản bội. Cho nên, làm như thế nào giới định? Vấn đề này, đã có thể kiểm chắc bút tiên phải chăng có đọc tâm năng lực. Cùng bút tiên quan trắc ngoại giới thủ đoạn, lại có thể thăm dò một chút bút tiên có hay không tính tình hoặc là bản thân ý thức. Nhìn một chút đối phương sẽ hay không là vũ nhục tính vấn đề mà tức giận. Lợi hại, Hắc Thánh Tử đáy lòng yên lặng nhẹ gật đầu. Quả nhiên không có hạn cuối người chơi. Mới là mạnh nhất, một bên con la cũng lĩnh ngộ Lý Ngang ý tứ. Hít sâu một hơi, lần nữa hỏi một lần. Lúc này... Bút tiên trầm mặc càng lâu thời gian, mới chậm rãi bắt đầu chuyển động. Nó đầu tiên là tại, không, một cột phía trên xoay quanh một trận. Sau đó lại giống là hoài nghi mình bình thường. Chậm chạp chỉ hướng, phải, ngay sau đó lại rời ra ngoài. Tại, không, cùng, còn nghi vấn, hai cái khu vực vừa đi vừa về xoay quanh. Để đứng bên cạnh con la cùng Hắc Thánh Tử. Đều đầy đủ cảm nhận được nó như cả trứng cùng xoắn suýt. Cuối cùng, bút tiên vẫn là dừng lại tại. Phải, một cột, định trụ bất động, con la xoay đầu lại. Nhìn về phía Lý Ngang. Điều này nói rõ cái gì? Ngô, Lý Ngang gật gật đầu. Nói rõ cái này bút tiên cũng không hạn chế tại bút máy bản thân. Cảm giác của nó phạm vi chỉ ít bao quát căn này 0408 gian phòng. Đương nhiên còn không thể loại trừ nó có đọc tâm năng lực khả năng. Dứt lời, hắn không để ý tới hai vị mộng so bên trong đồng bạn. Trực tiếp đi trở về toilet, lại đảo cổ một trận. Hắn vừa rồi trong nhà cầu dùng sinh vật mẫu bản cùng luyện kim thuật. Làm ra một ít protein, vô cơ vật, mỡ, đồ ăn sợi, tiêu hóa dịch, vi khuẩn chất hỗn hợp. Cũng chính là thông thường trên ý nghĩa phân và nước tiểu chủ yếu tạo thành thành phần. Cũng đem cái này đoàn chất hỗn hợp cố định tại toilet trên trần nhà. Theo thời gian chuyển rời, chất hỗn hợp từ trên trần nhà rớt xuống. Chính giữa trong bồn cầu. Lúc này mới dẫn đến bút tiên xoắn suýt vạn phần. Nương theo lấy nhà vệ sinh tiếng xả nước. Dùng luyện kim thuật nhanh chóng dọn dẹp dấu vết Lý Ngang từ toilet bên trong đi ra. Không nhìn hai vị đồng bạn đặc sắc biểu lộ, đi vào bút tiên trước người, xoa xoa cái cằm suy tư. Còn là đêm nay tao ngộ lời ghi chép, nguyên ý là muốn để nàng chơi linh dị trò chơi, cũng không có hạn chế trò chơi chủ đề. Khả năng có hai loại. Một, gian phòng bên trong chỉ có một cái dị thường tồn tại. Mặc kệ con la tuyển cái gì, đều là nó tới tham gia. Hai, gian phòng bên trong có nhiều cái dị thường tồn tại. Chỉ là bởi vì con la tuyển bút tiên. Cho nên mới từ nó tới tham gia. Biết rõ ràng vấn đề đáp án. đối với Lý Ngang bọn người phá giải khách sạn bản chất có ý nghĩa trọng yếu. Nếu như nói nó có thể cảm ứng được cả tòa gian phòng, đồng thời có nhất định ký ức năng lực cùng lý giải. Lý Ngang trầm ngâm một tiếng, chậm rãi nói, hỏi nó có phải hay không đã từng ở tại Dolphin Hotel 0408 gian phòng qua. Con La sửng sốt một chút, do dự nói, không phải là không thể hỏi thăm bút tiên kiếp trước sao? Như thế sẽ bị coi là trái với quy tắc, thu nhận bút tiên trả thù a. Hỏi là nó có hay không ở tại gian phòng này qua. Không hỏi nó có phải hay không đã từng ở tại gian phòng này khách trọ. Hai cái này tồn tại khác biệt. Lý Ngang cười cười, nói, coi như bút tiên không tuân quy củ, đem vấn đề này coi là phạm quy, ý đồ công kích, chúng ta cũng có biện pháp phản chế. Từ vừa rồi thăm dò đến xem, công kích của nó năng lực giới hạn tại để trong phạm vi nhất định người triệu hoán toàn thân chảy máu. Loại này đẳng cấp tổn thương hiệu quả, chỉ cần ra trường cánh tay dài độ là đủ. Chỉ là toàn thân chảy máu mà thôi. Liền xem như đầu dọn nhà, thời gian nhất định bên trong Lý Ngang cũng có thể cứu lại được. Con La trần chờ một lát, vẫn là dựa theo hắn nói, lên tiếng hỏi thăm, mà Lý Ngang thì không biết từ nơi nào móc ra hai thanh tiểu đao. Cầm ở trong tay, lệnh lưỡi đao vừa đi vừa về ma sát cắt chém, phát ra sắc nhọn kim loại phá xoa âm thanh. Mặt khác, vị này bút tiên mặc dù có tương đối cao cảm giác phạm vi, nhưng bản thể của nó hẳn là nhận hạn chế đang triệu hoán người. Tay, phạm vi bên trong, không thể tùy ý rời đi. Lý Ngang một bên thổi mạnh hai thanh đao, một bên mỉm cười nhìn về phía cây kia bút máy. Ngươi hẳn là có thể nghe thấy cũng lý giải lời ta nói a, đề nghị ngươi hợp tác với chúng ta. Bằng không, ta liền đem đầu này tay cùng bút máy ném vào trong bồn cầu đi. Một điểm liệng, một điểm điều, tăng thêm trao, đậu nhự, chanh, lão mẹ nuôi. Cuối cùng lại trộn lẫn trên như vậy một trộn lẫn. Đảm bảo ngươi ăn về sau. Mỹ nước nước, trên trang giấy mới. Cây kia ngay tại bởi vì con La đặt câu hỏi mà bắt đầu chậm chạp di động bút máy. Không hiểu run rẩy một chút. Ban đêm, còn rất dài. Cách trương.